Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, Hồng Thái Lang cái chảo. Vừa mới nghe được, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt phim hoạt hình Tùng Thư bán mấy trăm vạn thời điểm, Lương Phương Phỉ cũng không có quá lớn cảm giác. Trong nước văn hóa thị trường thể lượng cực kỳ khổng lồ. Tại vạn ức quy mô cấp bậc trong, mấy trăm vạn buôn bán thu vào hơi như trần cát bụi. Trong nước tối đỉnh cấp tác giả, một năm thu vào cao tới mấy ức, đặt tại trước kia là vô pháp tưởng tượng, thế nhưng hiện tại lại bình thường bất quá. Đứng đầu tác phẩm bản quyền động một tí đều là hơn 1.000 vạn. Nhưng lúc này nàng biết, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime cư nhiên là từ La Khải một tay chế tạo. Trong nội tâm lại là nhấc lên to lớn gợn sóng. Lương Phương Phỉ tại CCTV công tác thời gian rất dài. Chồng của nàng cũng là tại CCTV hệ thống bên trong. Là CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm phía dưới anime bộ một vị phó chủ nhiệm. Chủ phải chịu trách nhiệm CCTV tự sản anime chủ tính chung cùng giám chế công tác. Ở trong nước mà nói, CCTV điện ảnh và truyền hình kịch trung tâm anime bộ không nhưng có lấy đã lâu lịch sử. Thực lực mạnh cũng là phổ thông anime chế tác công ty sở vô pháp ngang hàng. Hàng năm cũng có thể chế tác trên 100 tập 2D cùng 3D anime. Mà những cái này anime, trên cơ bản đều tại CCTV thiếu nhi kênh phát ra. Bởi vì chế tác tinh xảo, cho nên thu xem tỷ lệ coi như không tệ. Ở trong nước anime ngành sản xuất rất nóng này kia vài năm, anime bộ thiếu chút nữa liền từ ảnh trong mắt độc lập xuất ra, xây dựng một nhà chuyên nghiệp công ty. Thế nhưng mấy năm này tình huống phát sinh rất đại biến hóa. Bởi vì chính sách cải biến, cộng thêm đại lượng làm ẩu mặt hàng tràn ngập màn hình TV. Sản phẩm trong nước anime bị đánh lạc trần ai. Ngay tiếp theo ảnh trong mắt anime ngành đều chịu rất lớn ảnh hưởng. Vì cam đoan thu xem tỷ lệ cùng quảng cáo thu vào, CCTV thiếu nhi kênh đem càng nhiều tài nguyên khuynh hướng nước ngoài đưa vào ưu tú anime. Đối với anime bộ duy trì độ mạnh yếu suy yếu không ít. Điểm chết người nhất là mấy năm trước ảnh trong mắt anime bộ đổi người cầm lái. Vị này nhảy dù tới lãnh đạo người thường chỉ huy thành thạo, đem ngành nguyên bản vận chuyển hài lòng hệ thống quấy đến bừa bãi lộn xộn. Như Lương Phương Phỉ trượng phu như vậy có năng lực có tài hoa người cũng bị gạt bỏ qua một bên, thì như thế nào có thể chống đỡ nổi sản phẩm trong nước anime đại kỳ? Vốn nha, tất cả ngành sản xuất đều tại suy sụp. Nếu như so với nát, ảnh trong mắt anime bộ nội tình đầy đủ thâm hậu, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể dựng thẳng lấy cửa mặt. Thiếu nhi kênh cũng không có khả năng không cho nhà mình một chút tài nguyên. Cho nên tiếp cận còn sống có thể qua hạ xuống. Dù nói thế nào, ảnh trong mắt anime bộ chế tạo ra phẩm anime, so với cái kia chạy chính sách phụ cấp mà đi công ty mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà từ tháng 7 bắt đầu, một bộ tên là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime lại sắp đem ảnh trong mắt anime bộ trên mặt nội khố cho xé rách hạ xuống. Này bộ anime chế tác phương không có danh tiếng gì, làm việc giới không có bất kỳ danh khí. Đầu truyền bá đài truyền hình là không gì tồn tại cảm ơn cống tỉnh TV. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy, yếu ớt, tổ hợp. Cũng tại trong vòng nhấc lên gió lớn sóng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thu xem tỷ lệ liên tiếp trèo cao. Không được một tháng thời gian liền một mực chiếm giữ đồng thời đoạn thu xem quán quân. Chẳng những nghiền ép một tiền lớn thực lực cường đại đồng hành, hơn nữa cũng đem CCTV thiếu nhi kênh đều cho dẫm nát dưới chân. Cái này vô cùng xấu hổ. Không chỉ CCTV thiếu nhi kênh cảm thấy xấu hổ, ảnh ngông mắt anime bộ đối mặt áp lực cũng là phi thường đại. Vì cái gì người khác anime liền có thể có cao như vậy thu xem tỷ lệ? Như vậy chịu người xem yêu thích đâu này? Nếu như là bại bởi Hollywood anime cự đầu, người đó đều không phản đối. Thế nhưng là ai cho như vậy một bộ anime? Lương Phương Phỉ đi theo trượng phu tham gia ngành đồng sự tụ hội. Liên hoan thời điểm, không chỉ một lần nghe được bọn họ đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đánh giá. Có hâm mộ, có nghi hoặc, có ghen ghét, cũng có rất là khinh thường. Chỉ cần từ kỹ thuật trình độ mà nói, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang xác thực không đáng giá được nhắc tới. Đơn giản nhất 2D anime liền đặc hiệu đều không có bao nhiêu. Cầm lấy lừa gạt bổ cũng không đủ tư cách. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này một bộ kỹ thuật hàm lượng cực thấp anime. Lại đánh bại CCTV thiếu nhi kênh cùng với mấy nhà TV thiếu nhi kênh đồng thời đoạn tiết mục. Trong đó bao gồm nước ngoài anime. Lương Phương Phỉ trượng phu từng liên tục xem qua nhiều tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Hắn báo cho Lương Phương Phỉ, nhà này sơ hạ anime dựa vào này bộ anime, tối thiểu có thể lợi nhuận mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Kết quả hiện tại, Lương Phương Phỉ phát hiện để cho trượng phu bội phục chính chủ. Cư nhiên ăn vị ở trước mặt mình, nàng trước kia thật không biết nguyên lai La Khải từ bỏ ca sĩ thân phận ra. Rõ ràng còn tại anime ngành sản xuất trong dựng thẳng lên một chi cọc tiêu. Điều này làm cho Lương Phương Phỉ tại sau đó cùng La Khải, Lý Mộng Như giao lưu, ít vài phần rụt rè. Đáng tiếc là, bữa này cơm trưa ăn vào một nửa, Lương Phương Phỉ liền đón đến từ phía trên lãnh đạo điện thoại. Bởi vì cần phải xử lý tiết mục tổ khẩn cấp, công việc không thể không cáo từ rời đi. Nàng từ chối nhã nhặn Lý Mộng Như tự mình đưa nàng trở về đề nghị. Nhưng lúc gần đi sau, muốn La Khải phương thức liên lạc, Lương Phương Phỉ sau khi đi, Lý Mộng Như, La Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục lưu lại Mực Hiên cư. Nhà này vốn riêng quán cơm thật không tốt dự định, giá vị lại càng là đắt đỏ, bỏ giờ nửa chừng vậy quá lãng phí. Để cho phục vụ viên triệt tiêu lúc trước canh thừa thịt nguội cùng dùng qua chén dĩa. Ba người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Thừa cơ hội này, Nhiếp Tiểu Thiến lại cùng La Khải báo cáo sơ hạ văn hóa kinh doanh tình huống. Như là gần nhất lại có kia mấy nhà nhãn hiệu qua tới mua trao quyền. Tóm lại là tình thế một mảnh tốt. Kỳ thật tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang IP đã sơ bộ khai hỏa dưới tình huống đạt được toàn bộ nhãn hiệu trao quyền sơ hạ văn hóa thực hiện lợi nhuận là tất nhiên. Nhưng ở IP mở ra chiều sâu cùng chiều rộng, còn có vô số công tác cần phải đi làm. Cái này vô cùng khảo nghiệm Nhiếp Tiểu Thiến năng lực. Một vị hợp cách nhãn hiệu đưa vào hoạt động người, tuyệt sẽ không đem chính mình vốn có nhãn hiệu hướng bùn nhão trong đầy. Ở phương diện này Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là tương đối hợp cách. Mấy ngày hôm trước, Kester cổ phần người theo ta liên hệ, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nói qua đều cười ra tiếng. Các ngươi đoán xem, bọn họ nếu muốn chúng ta cái gì sản phẩm trao quyền. Kester, Lý Mộng Như suy nghĩ một chút, không phải là rất xác định nói, là nhà kia làm phòng bếp điện gia dụng. Còn có nồi áp suất không dính nồi cái gì công ty à? Ta nhớ được trong nhà của ta nồi áp suất chính là cái này bài từ. Nhiếp Tiểu Thiến cười mà không. Nói, ánh mắt nhìn hướng La Khải. La Khải suy đoán nói. Cái chào, đúng. Nhiếp Tiểu Thiến vỗ bàn một cái. Cười ha hả nói. Chính là Hồng Thái Lang gõ Hôi Thái Lang cái chào. La Khải mỉm cười. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, sáng ý nghĩ cùng với phim hoạt hình hình tượng đều đến từ Trọng Sinh Thế Giới. Thế nhưng tại chuyện xưa tình tiết, La Khải làm không ít sửa chữa, sâu sắc giảm bớt khả năng đối với tiểu bằng hữu sản sinh ảnh hưởng xấu nội dung. Phong cách như cũ là khôi hài, nhưng chỉnh thể thiên hướng ấm áp, khỏe mạnh có yêu bầu không khí. mà Hồng Thái Lang không có việc gì gõ Hôi Thái Lang cái chảo cười điểm bị Bảo lưu lại. Thậm chí tăng cường hai vị này phim hoạt hình nhân vật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tình tiết, như vậy sửa chữa, hiển nhiên là rất thành công. Canh, 1, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.